Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2486, rơi sườn núi. Sở Ly ôm một cái quyền tán thán nói, bội phục, vậy mà như thế ẩn nhẫn. Hắn vẫn thật không nghĩ tới Trịnh Đại bọn hắn lại còn tại bí cảnh bên trong ẩn giấu đi cùng các cao thủ, hơn nữa còn là 12 cái. Lúc trước bọn hắn chỉ xuất động một nửa rời khỏi bí cảnh, muốn chinh phục thiên hạ, kết quả bị chính mình đánh đòn cảnh cáo sau khi, vậy mà không có lập tức dốc hết toàn lực trả thù lại, mà là ẩn nhẫn không phát, trốn vào bí cảnh bên trong, chờ lấy người ngoài vào đi tìm cái chết. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn chưa hẳn liền là toàn bộ, thậm chí có khả năng còn ẩn giấu đi cao thủ hàng đầu. Sở Ly nghĩ tới đây liền cảm thấy phát chìm, thật có như thế nhiều đỉnh tiêm cao thủ, kia Thiên Phong Tông thật không ai cản nổi, cho dù Đại Mộng Tông cùng Phi Thiên Tông liên thủ cũng vô dụng. Hắn có thể đối phó được Trịnh Đại bọn hắn 12 cái, nhưng 20 cái đỉnh tiêm cao thủ hắn lại không nắm chắc chút nào. Chuẩn bị tùy thời muốn đi, cho dù bọn họ dùng khóa chặt hư không pháp cũng không có tác dụng gì. Hắn thiên ma ngự không thuật đầy đủ phá vỡ, trực tiếp na di hư không rời khỏi, có thể tùy thời rời khỏi, cho nên hắn lực lượng sung túc, lắc đầu nói, chỉ là không nghĩ tới chư vị võ công như thế còn muốn như thế ẩn nhẫn. Còn sống thật là không có gì thú vị, ở chỗ này một người cũng không có đụng tới đi, có thể xông tới nơi này còn thật không có, ngươi là đầu một cái, không hổ là Ô Nguyên Tư. Trịnh Đại lạnh lùng nói. Sở Ly nói, Trình tông chủ không có mắc lừa a? Hừ, tiểu tử này xảo trá, vậy mà không có mắc lừa. Trịnh Đại nhíu mày. Sở Ly mỉm cười nói, kế sách của các ngươi có thể không thế nào cao minh, Trình tông chủ đã nhìn ra sơ hở, cho nên không gặp qua đến mạo hiểm, chư vị vẫn phải chết tâm đi, miễn cho toi công ở chỗ này khổ mấy cái. Trịnh Đại nhíu mày. Sở Ly cười nói, Trình tông chủ không thể phát hiện mình bí điệp bị xúi dục, là tại hạ nhắc nhở một câu, ngươi hỏng chuyện của chúng ta. Trịnh Đại sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Ha ha, xen vào việc của người khác, ngươi cũng đã biết Trình Viễn cũng là đối thủ của ngươi, hắn cũng đang tính kế ngươi đây. Sở Ly gật đầu nói, vâng, Đại Mộng Tông lòng mang dã vọng, muốn nhất thống thiên hạ, đem ta coi là chướng ngại, chẳng qua so với các ngươi Thiên Phong Tông, Trình tông chủ vẫn là có thể tin hơn một chút, không biết sống chết, hắn muốn lợi dụng ngươi tới đối phó chúng ta, lại diệt đi ngươi. Trịnh Đại cười lạnh nói, chẳng lẽ này một ít thủ đoạn ngươi cũng nhìn không ra? Sở Ly nói, tự nhiên nhìn ra được, nhưng Thiên Phong Tông đầu một cái liền muốn diệt chúng ta Phi Thiên Tông, cũng không thể không chiến, thà rằng bị Trình tông chủ chỗ ám toán, cũng muốn trước diệt các ngươi Thiên Phong Tông. Tốt, tốt, Trịnh Đại khẽ nói, đã như vậy còn có gì có thể nói. Sở Ly cười nói, phía ngoài trận pháp rất tinh diệu, cho nên sẽ không còn có bên ngoài người đến, các ngươi vẫn là cái khác đợi thêm nữa. Trận pháp gì? Trịnh Đại hừ một tiếng. Sở Ly lắc đầu bật cười, xem ra các ngươi thật không biết. Trịnh Đại nhíu mày. Sở Ly nói, bí cảnh bên ngoài đã bố trí trận pháp, các ngươi Thiên Phong Tông đệ tử là khỏi phải nghĩ đến tiến đến, mà lại cũng đừng nghĩ ra ngoài. Thật đúng là bội phục tâm tư của các ngươi rộng lớn, vậy mà mặc kệ bí cảnh cửa vào, bí cảnh không người có thể thôi diễn. Trịnh Đại lạnh lùng nói, càng không khả năng bố trí trận pháp. Sở Ly thở dài, ta nếu không phải có thể phá vỡ trận pháp, thật đúng là vào không được. Bí cảnh đã bị Đại Mộng Tông coi là vật trong bàn tay. Buồn cười các ngươi trốn ở chỗ này khổ luyện, lại là cá trong chậu, sắp bị Đại Mộng Tông cho nắm. Hắn cũng cho Trình Viễn thêm chút mà lấp, miễn cho một mực tính toán chính mình. Trình Viễn tâm tư càng ngày càng rõ ràng, là không kịp chờ đợi muốn đối phó chính mình, cùng nó cùng hắn đối đầu, không bằng mượn đao giết người. Chính mình muốn đối phó Thiên Phong Tông, Trình Viễn cũng khỏi phải nghĩ đến tọa sơn quan hổ đấu, phân tán một bộ phận Thiên Phong Tông tinh lực tốt nhất. Buồn cười. Trịnh Đại khẽ nói. Sở Ly nói. Là không phải buồn cười, các ngươi xem xét liền biết. Xin từ biệt. Hắn dứt lời liền muốn Na Di hư không rời khỏi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn ghé vào lỗ tai hắn nổ tung. Sau đó trong óc vì đó chấn động. Đại Nhật Như Lai bất động Phật cùng rất nhiều Phật cùng thiên ma bắt đầu tụng kinh. Trấn áp xuống vô số dị tượng. Sở Ly lại thân hình run lên. Vậy mà không thể động đậy. Hư không vậy mà đột nhiên thoáng hiện một tia chớp. Chuẩn xác không sai đánh trúng Sở Ly. Thân thể của hắn một lần cứng ngắc. Vô thượng kim cương giữa hai tay lôi châu lập tức thi truyền. Sấm sét đột nhiên chui vào lôi châu bên trong. Thân thể của hắn khôi phục như thường. Nhưng cái này cứng đờ ở giữa. 22 người trưởng lực đồng thời đến. Vô thanh vô tức thiên phong trưởng lực bồng bềnh mà tới. Tựa như thực cốt chi phong quét. Hoàn toàn xuyên thấu thân thể của hắn. Sở Ly thân thể lần nữa quả quyết. Vậy mà có lòng mà không có sức. Nghĩ Na Di hư không lại làm không được. Trong óc chấn động lúc thiên ma kinh đang toàn lực vận chuyển trấn áp. Không cách nào thi triển thiên ma ngự không thuật. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ba đạo sấm sét liên miên đánh trúng đỉnh đầu hắn. Tóc dựng lên, áo bào trắng phần phật phồng lên tựa như xung khí bóng ra. Lại hóa không đi lực lượng sấm sét. Dọc theo thân thể chui vào trong óc. Tiến vào lôi châu bên trong. Sở Ly thân thể lần nữa quả quyết. Thiên phong trưởng liên miên bất tuyệt đánh trúng thân thể của hắn. Sở Ly muốn đi lại đi không nổi. Vừa hóa giải sấm sét. Thiên phong trưởng lực đi theo triền miên không dứt. Thay nhau để hắn lực bất tòng tâm. Chỉ có thể trơ mắt bị đánh. Màu đen từ bên hông hắn bỗng nhiên dâng lên. Rơi xuống hắn tay cứng ngắc lên. Sở Ly đột nhiên nắm lấy thiên ma đao chuôi. Sau đó nhẹ nhàng vạch một cái. Xuy, một cái đầu bay đến không trung. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ba đạo sấm sét hạ xuống. Sở Ly lại vạch một cái đao. Đột nhiên Na Di thân hình. Nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi cái này ba đạo sấm sét. Rạch ra thiên phong trưởng lực bao phủ. Sau đó lại lóe lên xuất hiện tại một cái khác hồi bào lão giả trước người. Lưỡi đao đã chém trúng cái cổ. Chết. Trong tiếng giống giận dữ. Trịnh Đại quát. Đừng có lại lưu thủ. Giết chết hắn. 18 người hai mắt hiện lên lửa giận. Sau đó hóa thành 18 đạo bóng dáng xuyên qua như lưới. Đem hắn bao phủ trong đó. Sở Ly vung thiên ma đao chém về phía một người. Lại bị lực lượng vô hình chặn lại. Đình trệ bị kiềm hãm. Đối phương hiểm lại càng hiểm tránh đi. Sau đó Sở Ly thiên ma đao bị lực lượng vô hình khắc chế. Mỗi lần vung lên, đều bị đỡ một chút. Cái này hơi chút trở ngại liền thắng được đầy đủ thời gian né tránh. Sở Ly cảm thấy hơi trầm xuống. Không nghĩ tới bọn hắn thật có thể luyện thành trở ngại thiên ma đao bí thuật. Đám lão gia này thật đúng là không thể coi thường. Nếu ngươi không đi sợ là đi không nổi. Hắn nghĩ tới đây liền muốn rời khỏi. Chợt muốn Na Di hư không? Lại điềm giữ lớn tránh. Bận bịu đình chỉ thiên ma ngự không thuật. Phanh phanh phanh phanh, bốn đạo nổ vang bên trong. Chung quanh hắn đột nhiên tối đen. Hư không vặn vẹo, hắn lại có mê thất cảm giác. Ầm, một tiếng vang trầm. Sở Ly chỉ cảm thấy lực lượng khổng lồ đánh trúng chính mình phía sau lưng. Đại viên kính trí đã nhìn thấy một cái hôi bào lão giả đột nhiên xuất hiện. Song trưởng thường thường đẩy ra, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi đánh trúng hắn. Sở Ly sắc mặt biến hóa, đã rõ ràng, gia hỏa này dĩ nhiên thẳng đến mai phục chỗ tối không có bị chính mình phát giác. Thời điểm then chốt chuẩn bị một kích này, lúc trước chính mình giết hai người lúc cũng không có xuất hiện. Phần này ẩn nhẫn tâm ý tính coi là thật làm lòng người rét lạnh. Phiên giang đảo hải cảm giác trong thân thể dâng lên. Hắn mạnh mẽ thân thể chịu một kích này vẫn chịu không nổi. Hồi bào lão giả đã thẳng tắp ngã xuống. Tặc đi nhà trống. Một kích này là hắn toàn bộ công lực một kích. Sau một kích đã không có chút nào động thủ lực lượng. Sở Ly thầm kêu không ổn thời khắc. 18 người trưởng lực kết hợp một trường. Nhẹ nhàng đẩy lên trên người hắn. Hắn tựa như lông vũ đụng phải cuồng phong. Bay ra ngoài 10 trượng. Bay ra vách núi. Thẳng tắp rơi xuống. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.